Ngôi sao trong tim Báo Miêu. Chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Phù Tang tới doanh trại Đặc Cảnh đã quá giờ trưa. Ánh nắng chói chang trên cao tỏa xuống màu cam ấm áp, lặng lẽ chiếu lên mặt đường nhựa, phản chiếu thành những tia sáng vụn vặt. Cô chẳng ăn gì từ sáng sớm nên bụng đã đói meo. Dù đói nhưng việc gấp là phải vào hỏi cảnh sát phó xem anh có lấy xe của cô không. Nếu không phải anh, cô cần báo cảnh sát ngay. Lớn lên trong khu nhà của quân đội, lại có ba là Đặc Cảnh, Phù Tang rất hiểu quy trình tìm người ở đồn cảnh sát. Cô đăng ký với bảo vệ, giải thích tình hình, chú bảo vệ còn tóm tắt vị trí các tòa nhà trong doanh trại. Cô gật đầu như gà mổ thóc, tỏ ý đã hiểu, theo chỉ dẫn của chú. Cô đi về phía sân tập, chú nói giờ này nếu không ở sân tập thì chắc trong nhà ăn hoặc khu ngủ. Nếu không thấy ở sân tập và nhà ăn thì có thể hỏi lính gác ở khu ngủ. Thực ra, Phù Tang hơi ngại bước vào đây. Ba cô trước đây cũng thuộc đơn vị cảnh sát này. Nhưng 10 năm qua, chính phủ ngày càng chú trọng đào tạo và phát triển Đặc Cảnh, nên đã cho họ doanh trại mới. May mà vậy, nếu không cô không dám tưởng tượng. Nếu bước vào doanh trại giống hệt 10 năm trước, quen thuộc đến từng chi tiết nhỏ, có lẽ cô sẽ suy sụp mất. Đi được một đoạn, qua khúc cua, tầm nhìn rộng mở, Phù Tang thấy rõ một nhóm chiến sĩ đang tập chạy ở sân. Vừa hô vang quân ca vừa chạy quanh sân, mồ hôi nhễ nhại, họ mặc áo ngắn tay màu xanh lục và quần dài, đầu cắt ngắn, cơ bắp cuồn cuộn từ cánh tay đến tận tay áo. Phù Tang chỉ liếc qua rồi vội rời mắt, vì bên cạnh tám chiến sĩ đang chạy thở không ra hơi kia, có một bóng dáng cao lớn trong bộ quân phục xanh đậm. Anh đang tập xà đơn, cánh tay dùng sức nâng người lên, cầm vượt qua xà, mồ hôi làm nhòe tầm nhìn. Anh thầm đếm, 97, 98, vừa làm xong cái thứ 100. Cô gái đi giày cao gót ngượng ngùng tiến đến trước mặt anh, ngước lên nhìn, giọng nhỏ nhẹ, suýt không nghe rõ, cảnh sát phó, Phù Tang không biết gọi anh thế nào, nghĩ đi nghĩ lại mãi mới lúng túng mở lời. Phó Hy buông tay nhảy xuống, anh không ngờ lần gặp lại đầu tiên trong tỉnh táo lại là cảnh tượng này. Phù Tang biết quân nhân rất phóng khoáng, nhưng khi Phó Hy nắm vạt áo xanh đậm lên lau mồ hôi, để lộ cơ bụng săn chắc với những đường nét rõ ràng, cô vẫn không kiềm được đỏ mặt trong thoáng chốc. Trời quá nóng, cô thấy khát, vô thức liếm môi dưới, gót giày cao gõ nhẹ xuống đất. Không hiểu sao cô thấy không khí đậm mùi hormone quá. Lau xong mồ hôi và chỉnh trang lại, Phó Hy bước tới trước mặt Phù Tang. Anh liếc nhìn khuôn mặt quá đỗi ngoan ngoãn của cô từ trên cao xuống, nhướng mày, biết rõ mục đích cô đến đây hôm nay. Anh vẫn tỏ vẻ điềm nhiên, một tay chống hông, nghiêng đầu, một tiếng, làm bộ hỏi, tìm tôi có việc gì? Dáng vẻ lười biếng của người đàn ông càng khiến Phù Tang ngượng ngùng. Cô nuốt khan, sắp xếp lại lời trong đầu, nghĩ xem làm sao hỏi cho uyển chuyển để không làm người ta nghĩ rằng cô hiểu lầm anh là kẻ trộm xe. À, thế này, em muốn hỏi, tối qua có phải anh đưa em về nhà không ạ? Anh xưng hô tôn trọng, Phó Hy gật đầu, đúng vậy, là tôi đấy, sao thế? Phù Tang đứng ngượng ngùng, cắn môi suy nghĩ cách hỏi sao cho khéo léo. Cô không muốn Phó Hy hiểu lầm rằng cô nghi ngờ anh là kẻ trộm xe. Vậy, khi anh về, xe của em còn ở đó không? Có phát hiện gì bất thường không? Ví dụ như, nó biến mất chẳng hạn. Phó Hy đưa tay vuốt mũi, có vẻ đang nghĩ ngợi nghiêm túc. Còn... Phù Tang khẽ kêu lên. Thế còn chìa khóa xe thì sao? Anh còn nhớ để ở đâu không? Chìa khóa xe à? Giọng Phó Hy lạnh nhạt, lặp lại câu hỏi. Phù Tang nhìn thẳng vào mắt anh, ánh mắt đầy hy vọng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Vài giây trôi qua, anh như chợt nhớ ra điều gì, À, một tiếng rồi lười biếng nói. Không nhớ, Phù Tang, cô á khẩu không trả lời được. Không nhớ, không, nhớ, sao, sao có thể quên chuyện quan trọng như vậy được chứ? Đã qua có 24 tiếng đâu. Phù Tang bực bội, không biết nên biểu lộ thế nào cho phải. Cười thì chắc chắn là không cười nổi rồi. Mà đừng nói với cô là anh cũng say. Một quân nhân mà lại lái xe trong tình trạng say rượu để đưa một cô gái bất tỉnh về nhà. Tôi có uống một chút. Phó Hy im lặng một lúc rồi thêm vào. Phù Tang, ồ hay. Cô véo đùi mình, thấy mình đoán chuẩn quá. Thật chu đáo quá, bản thân say còn cố gắng tỉnh táo đưa cô về nhà. Cô cố gắng giữ bình tĩnh, hỏi, nhưng anh không phải là quân. Phó Hy biết cô định nói gì. Cắt ngang, uống ở nhà cô, quên mất à, sau khi say ở quán bar về nhà, cô còn lôi một chai rượu ra uống, còn rót cho tôi một ly nữa. Anh hơi cúi người, môi mỏng khẽ động, nhắc nhở cô về những gì xảy ra đêm qua. Phù Tang hơi ngửa đầu, mặt ngơ ngác nhìn anh, như đang cân nhắc xem điều đó có thật không. Đối diện với ánh mắt ngây thơ vô tội của cô gái, Phó Hy đưa tay che miệng ho khan hai tiếng, ánh mắt lảng đi chỗ khác. Nói xong câu đó, anh cuối cùng cũng thấy mình hơi quá đáng. Trong mấy câu vừa rồi, chẳng mấy câu là thật, nhưng việc Phù Tang mời anh uống rượu thì đúng là có thật. Đêm qua, sau khi Phó Hy đưa Phù Tang về chung cư và lên lầu, thay vì đi thẳng vào phòng ngủ, cô đá văng đôi giày cao gót dưới chân rồi chạy vèo vào bếp. Kiễng chân, những ngón tay trắng nõn với lấy chai rượu thuốc đầy nhện. Bỏ cạp, rết trên kệ bát, rồi ngồi xuống bàn bếp. Trong bóng tối không bật đèn, cô khép hai chân, cầm ly cao chân rót cho anh một ly. Môi đỏ hé mở, để tăng dương. Phó Hy, thấy anh không động đậy, Phù Tang cong môi cười. Đừng ngại, nhà em rượu nhiều lắm, đầy nhà luôn, ai đến cũng cho một ngụm. Nhanh lên nào, đừng để lâu, uống một hơi đi. Phó Hy ấn huyệt thái dương, gân xanh giật giật, thầm nghĩ không uống là xong. Những câu trả lời của Phó Hy tuy hơi gây sốc và khó tin, nhưng cũng có lý do của nó. Phù Tang rầu rĩ trong lòng, chiếc xe đó là thứ cô đã mê mẩn từ lâu trên mạng. Phải nhận thêm nhiều công việc từ tạp chí truyện tranh và làm thêm freelance mới dành dụm đủ tiền mua được. Không ngờ mới chạy được mấy ngày đã biến mất tăm. Ngoài sân tập, 8 thành viên đội đặc chiến đã sớm để ý đến động tĩnh bên này. Mọi người vừa chạy vừa đồng loạt liếc nhìn về phía này. Không khí bát quái nồng đậm bốc lên. Một anh chàng cao gầy chạy đầu tiên, thở hổn hển, khẽ nói, này, đội trưởng với cô gái kia có quan hệ gì vậy? Tán tỉnh được rồi mà chẳng thèm nhìn chúng ta lấy một cái. Không có Phó Hy giám sát, đội hình phía sau dần trở nên lười biếng. Cười hì hì, mặc kệ, không để ý tới chúng ta là tốt rồi. Tốt nhất có cô nàng trị được anh ta. Gã độc thân, để anh ta phân tâm chút. Đừng suốt ngày nghĩ cách hành hạ chúng ta trong lúc huấn luyện. Sao tôi thấy cô gái đó quen quen nhỉ? Chiến sĩ trinh sát trong vụ phản Ô Sơn gãi đầu, đột nhiên thốt lên, sao thế? Người bên cạnh huých huých tay anh ta. Anh chàng trinh sát tiếp tục, như đã gặp ở đâu? Chúng ta chạy nhanh lên. Khi qua đó tôi nhìn kỹ thêm vài lần. Được, cố lên nào anh em. Anh chàng cao gầy ngoái đầu lại, hét to với phía sau. Chúng ta đi xem đội trưởng thích kiểu con gái nào. Vị trí xa đơn nằm ở khúc cua của đường chạy trong sân tập. Các thành viên đội đặc chiến đang chạy được mấy chục vòng bỗng như được tiêm thuốc kích thích. Tiếng hát quân ca càng vang dội hơn, còn chuyển từ đường trong ra đường ngoài. Khi chạy ngang qua Phó Hy và Phù Tang, họ giả vờ coi hai người như không khí. Mắt nhìn thẳng về phía trước, không chậm trễ một bước, nhưng lén dùng khóe mắt liếc nhìn không ngừng. Trong đó anh chàng trinh sát nói gì đó khiến cả đội bỗng sôi nổi hẳn lên. ồn ào một cách thiếu tinh tế, khiến tai Phù Tang đỏ ửng cả lên, màu hồng phấn nổi bật trên làn da trắng nõn của cô. Không khí xung quanh như nóng lên, Phó Hy liếc nhìn họ, ra lệnh, giải tán, các chiến sĩ kêu lên thất vọng, không muốn chạy đi, nhưng sợ đội trưởng phạt vì lý do công tư không phân minh. Đành phải miễn cưỡng giải tán với vẻ mặt thiếu hứng thú. Các đội viên đi rồi, sân tập lại yên tĩnh. Hai người, không ai nói gì, im lặng một lúc, Phù Tang bóp bóp vành tay đỏ ửng. Nam tính đột ngột xuất hiện, Phó Hy Hy cụp mắt, lặng lẽ nhìn cô thấy cũng chẳng còn việc gì. Liền, một tiếng nhạt nhẽo với anh, nối tiếp câu chuyện vừa rồi. Rồi nói, em xin phép, định xoay người bước đi. Không ngờ, bị người ta nắm tay áo kéo lại. Phù Tang giữ vững gót chân. Quay người, Phó Hy nhìn chằm chằm vào đôi mắt đen láy không ánh sáng của cô. Môi mỏng khẽ mím, anh cũng không hiểu sao mình lại làm vậy. Tự dưng lại lãng phí hơn 10 phút nói một đống chuyện không đâu với một cô gái nhỏ. Chắc là điên rồi, anh hỏi cô. Ăn sáng chưa? Bây giờ đã là 12:30 chưa? Phù Tang ngốc ngốc lắc đầu. Chưa à, vậy đi theo tôi. Phù Tang cúi đầu, như bị ma xui quỷ khiến mà để Phó Hy kéo đi. Cho đến khi bước vào căng tin của doanh trại, cô mới chợt nhận ra, ở đây toàn là đàn ông. Mỗi người đi qua đều tỏa ra mùi hương hormone đặc trưng. Cố tình hay vô ý đều liếc nhìn cô. Hai thành viên đội đặc chiến đang co ro ở góc, thấy đội trưởng dẫn cô gái ban nãy vào nhà ăn, lập tức không thể bình tĩnh. Anh chàng trinh sát vỗ đùi, kêu lên, tôi đã bảo mà, ngày đội trưởng bị thương từ Libya trở về, cấp trên đã chỉ thị rõ không được có bất kỳ hoạt động gì cho đến khi anh ấy bình phục. Vậy mà trên đường về qua Quý Châu, nghe được cảnh sát địa phương yêu cầu hỗ trợ phá án. Chỉ vì một cái tên con gái, anh ấy đã quyết định nhận nhiệm vụ luôn. Trời, hóa ra hai người họ là chiến hữu cũ à, tôi cứ tưởng đội trưởng chúng ta lạnh lùng lắm chứ. Tác giả có lời muốn nói, đội đặc chiến độc thân, đội đặc chiến cẩu độc thân, đội viên 1, đội viên 2, đội viên 3, đội viên 8, đội trưởng, cách chương.